Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2969. Chương 2969. Có chơi có chịu. Quốc sư một trận giận dữ. Thảo dược hắn có thể không biết sao? Nếu thật là thảo dược, hắn làm sao có thể không biết? Có thể ngươi đó là thảo dược sao? Cũng là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành một loại nào đó thứ đổ hư. Ai biết vật kia có dùng hay không dùng? Tốt, a, trước không đề cập tới có dùng hay không dùng. Vạn nhất bệ hạ thân thể không thể thừa nhận loại cường độ này linh khí, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Cho dù hắn tại tin tưởng mình y thuật, nhưng tại 10 phần tình huống khẩn cấp dưới, có thể thành công hay không cứu vãn trở về, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Làm loạn, căn bản chính là làm loạn. Quốc sư tức hổn hển. Công chúa điện hạ, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy bệ hạ hiện tại thì ra chuyện. Tối cao lập tức tổ chức bọn họ, để bọn hắn dừng lại hiện tại sở tác sở vi. Vũ Tiểu Vũ lại không có theo tiếng, chỉ là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vũ Quốc Thông gương mặt kia. Thậm chí bởi vì kích động, thân thể bắt đầu run rẩy, trên mặt cũng hơi có chút phiếm hồng. Quốc sư hiếu kỳ theo nàng ánh mắt nhìn, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nhất thời thân thể đều giống như đều cứng đờ, ánh mắt đăm đăm, không nhúc nhích. Đại não càng là trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Không thể lại dạng này a. 10 năm này hắn nghiên cứu không biết nhiều ít sách thuốc, muốn ra bao nhiêu dược phương, cầm ra bao nhiêu chân quý dược tài, thế nhưng là chỉ có thể hơi chút hóa giải một chút thương thế, để thương thế chuyển biến xấu càng chậm một chút. Cho dù là dạng này, bệ hạ thân thể vẫn là ngày càng lụn bại, đến bây giờ càng là lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô cấp độ. Hắn đem hết toàn lực vẫn không thể làm gì. Bệ hạ thế nhưng là thành đạo cảnh đỉnh phong tu vi a, bây giờ tuổi tác cũng không lớn, vậy mà luân lạc tới loại này cấp độ. Mỗi khi nghĩ đến sự kiện này, mỗi khi thấy bệ hạ thân thể, quốc sư đại nhân đều là tim như bị đao cắt. Thế nhưng là hắn bất lực, hắn một lần coi là bệ hạ thì dạng này, có thể nhiều sống một ngày, đều là khó được xa xỉ. Nhưng là bây giờ, hai cái này hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt tiểu gia hỏa. Tùy tiện không biết làm thứ gì, bệ hạ thương thế, vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Thật sự là chuyển biến tốt đẹp a. Tấm kia vốn là đã rất khó coi mặt, lúc này lại có tốt hơn chuyện, tối thiểu có chút bình thường trắng. Đây rốt cuộc là mẹ hắn chuyện gì xảy ra a? Cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng là làm hai bài thi từ a? Hai bài thi từ thì có thể làm được loại trình độ này, vậy hắn những năm này nỗ lực há không tất cả đều là vô dụng công? Lâm Thành Phi cũng là lớn lên thở phào, cười nói, cần phải không sai biệt lắm. Lý sư huynh, không nghĩ tới hai người chúng ta hợp tác lại hội có như thế kỳ hiệu. Chúng ta phát tài thời điểm đến a. Phát tài? Lý Du dù sao cũng là cái mới ra đời tiểu mô ê, không biết rõ câu nói này ý tứ. Có hiệu quả thì có hiệu quả, nhiều nhất chính là có thể nhiều trợ giúp một số người. Cùng phát tài có quan hệ gì? Lâm Thành Phi thở dài, ngươi muốn a, nếu như chúng ta đem bảng hiệu đánh đi ra, đến đây cầu y người, tất nhiên nối liền không dứt, đến thời điểm chúng ta không có người thu lấy một số tiền xem bệnh. Tiền xem bệnh thì dùng pháp khí đến thay thế tốt, chúng ta tất nhiên sẽ phát một phen phát tài a. Những lời này nói chuyện đương nhiên cũng thiên kinh địa nghĩa. Có thể Lý Du lại là lắc đầu nói, chúng ta nho sinh, thông suốt thì kiêm tể thương sinh, tại đủ khả năng tình huống dưới, vì một số người trong đồng đạo chữa bệnh liệu thương chính là phải có chi nghĩa. Sao có thể nói chuyện gì tiền xem bệnh thù lao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Lý sư huynh, Lời này ta lại không đồng ý. Chúng ta cũng cần sinh hoạt tu luyện a. Chúng ta nỗ lực vất vả cùng lao động, lẽ ra nên qua được thù lao. Không có đánh không công đạo lý. Lý Du do dự nói, cần phải như vậy phải không? Cái này cùng hắn cho tới nay học được lý niệm hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Lâm Thành Phi là thường xuyên bên ngoài pha trộn kẻ ra đời. Hắn nói chuyện hẳn là sẽ không sai. Không sai, chính là như vậy. Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định gật đầu. Vũ Tiểu Vũ hiện tại đã cười không ngậm miệng được. Nghe đến hai người lời nói, vội vàng tiếp lời nói. Hiện tại phụ thân ta đã chuyển biến tốt đẹp. Đợi lát nữa chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lý Du có chút xấu hổ. Công chúa Điện Hạ, thật không cần như thế. Chúng ta, Vũ Tiểu Vũ 10 phần đại khí khoát tay nói. Lý Đạo Hữu, Lâm Đạo Hữu nói đúng. Có chỗ nỗ lực, tất nhiên phải có điều hồi báo mới tính công đạo. Không phải vậy lời nói. Thiên hạ nếu là người người đều đem người khác nỗ lực xem như chuyện đương nhiên. Thiên hạ còn có người nguyện ý nỗ lực sao? Lý Du vò đầu, nhưng chúng ta là bằng hữu a, chính là bởi vì là bằng hữu mới càng phải như vậy. Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói, nếu là cũng có ngày, ngươi cảm thấy ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta lại một chút biểu thị đều không có, khẳng định sẽ lòng mang khúc mắc. Đến thời điểm, giữa chúng ta quan hệ cũng sẽ càng ngày càng xa lánh. Đến sau cùng, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không làm được. Cái này, Lý Du nói không ra lời. Hắn biết, chính mình chắc chắn sẽ không lòng mang khúc mắc. Thế nhưng là, hắn không biết, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không. Còn thật có khả năng như Tiểu Vũ cô nương nói như thế. Đây là thiên hạ ngầm thừa nhận quy củ. Nếu là quy củ, thì cần phải tuân thủ. Nho gia đệ tử, từ trước đến nay đều là thủ quy củ người. Lâm Thành Phi cười nói, Lý Sư Huynh, trong thiên hạ này, còn có rất nhiều chuyện. Cần muốn ngươi thật tốt học tập. Học tập những thứ này, cũng không phải là vì để ngươi biến thế tục công danh lợi lộc. Chỉ là muốn để ngươi càng rõ ràng hơn nhận rõ ràng cái thế giới này. Đến thời điểm, ngươi tâm cảnh liền lại hoàn toàn là mặt khác một cái cảnh giới. Tu luyện, làm ít công to ở trong tầm tay. Lý Du hoay mắt tỏa ánh sáng. Cái này chẳng lẽ cũng là ngươi tu luyện nhanh như vậy bí pháp? Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Có thể nói như vậy. Bất quá ta không dám xác định. Lý Sư Huynh có thể thử một chút. Tốt, ta thử. Lý Du kiên định gật đầu nói. Từ nay về sau, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Cơ hồ tất cả tu đạo người đều đối với mình tu vi có gần như cố chấp chấp nhất. Lại thêm Lý Du lần này thanh niên giải đấu lớn thất bại, lại bị sói mòn vảy áp một đầu. Tuy nhiên không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng một mực đè ép một hơi, liền nghĩ rửa sạch nhục nhã, đường đường chính chính đem Lý Du dẫm tại dưới chân. Cho nên, nghe đến Lâm Thành Phi nói, đây là hắn tu luyện bí quyết, hắn huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào lên. Nói chuyện một chốc lát này, Vũ Quốc Thông tình huống càng phát ra tốt, cái kia già nua khuôn mặt, tựa hồ cũng bắt đầu biến tuổi trẻ lên, vừa mới hắn vẫn là 70-80 lão giả bộ dáng. Hiện tại đã biến thành chừng 40 tuổi người trẻ tuổi. Quốc sư kích động không thể chính mình. Lão phu cả đời này thật là sống đến chư thân lên a. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Lý Du, trịnh trọng thi lễ. Hai vị tiểu hữu, mới vừa rồi là lão phu tự cao tự đại, càng là nói những cái kia có nhục hai vị ngôn ngữ, còn mời hai vị không cần để ở trong lòng. Lý Du nhẹ nhàng khoát tay nói, không có. Chúng ta khoan hồng độ lượng rất, chút chuyện nhỏ này, cái nào giá trị cho chúng ta để ở trong lòng. Chỉ là, chúng ta vừa mới đánh cái kia đánh bạc, ngươi cũng không thể không nhận nợ. Quốc sư nghiêm nghị nói, có chơi có chịu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.